Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 797, tới cửa. Canh 2, Nguyệt Như chỉnh đốn trang phục thi lễ, nhẹ nhàng cáo lui. Sở Ly cầm lấy mấy bản này sách lụa, cẩn thận lật xem, như có điều suy nghĩ. Đây là mấy quyển trận pháp nhập môn, so với chính mình lúc trước thấy đơn giản hơn nhiều, dễ hiểu cỡ nào. Nếu là lúc trước nhìn thấy chính là cái này, nhập môn cũng không có gian nan như vậy. Một lần liền có thể thấy rõ. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh xác thực tăng cường trí tuệ của hắn. Hắn bây giờ nhìn những này, cảm giác thành thạo điêu luyện. Một cái liền nhìn thấu. Đáy lòng sinh ra một tia ngo ngoe muốn động. Muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Vì để tránh cho kinh thế hãi tục, hắn chỉ có thể đè xuống này cỗ khát vọng. Trước tu luyện Đại Quang Minh Kinh, theo Đại Quang Minh Kinh tinh tiến, hắn Đại Quang Minh thân cũng càng ngày càng mạnh. Đại Quang Minh thân xác thực ảo diệu vô cùng, không phải là một loại luyện thể chi pháp có thể so sánh. Đại Quang Minh thân càng mạnh, hắn hơn nhanh, lực lượng càng lớn, phản ứng cũng càng nhanh, đối thương tổn chống cự cũng càng mạnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Như đẩy cửa tiến đến, để một cái hộp cơm. Mở ra, là mấy đạo thức ăn tinh xảo. Sở Ly theo giường hiểu tòa, tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nguyệt Như cô nương, mỗi 3 ngày đưa 1 lần đồ ăn là được. Chẳng lẽ Triệu công tử đang luyện bí thuật gì? Có thể không đói bụng. Ta một khi tu luyện, thường thường biết nhập định 3 ngày. Sở Ly nói, 3 ngày, chấm ngoặc kép. Nguyệt Như đôi mắt sáng lấp lóe, cười nói, tốt. Vậy ta 3 ngày tới đưa 1 lần, miễn cho quấy rầy Triệu công tử ngươi tu luyện. Nàng âm thầm kinh dị. Này Triệu Đại Hà thật đúng là một cái kỳ tài. Nàng chưa từng nghe nói người nào có thể 1 lần tu luyện 3 ngày. Thường thường 1 ngày tu luyện 2-3 lần. 1 lần không tu luyện được thời gian quá dài. Sở Ly cười nói, mấy bản này trận pháp nhập môn rất không tồi. Ta đã xem hết. Nguyệt Như bận bịu thu hồi tâm tư. Cười nói, có thể thấy rõ sao? Rõ ràng rõ ràng. Sở Ly gật đầu nói, rất thú vị, còn có càng khó một chút sao? Ngươi xem hiểu rồi. Nguyệt Như đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly gật đầu nói, đúng vậy a, không có gì khó khăn a. Ngoặc kép, tốt a, mấy bản này sách là nhập môn, xác thực không khó. Nguyệt Như hít sâu một hơi, lộ ra yên nhiên nụ cười. Ta lát nữa lấy thêm mấy quyển tới. Biết càng khó một chút. Nàng âm thầm quyết định. Phải cầm mấy quyển khó tới. Hảo hảo đả kích hắn một cái khí diễm. Nhất định quá làm người tức giận. Sở Ly nói, vậy liền rất cảm ơn. Ta này liền đi lấy. Nguyệt Như đem thức ăn mang lên bàn. Nhẹ nhàng ly khai. Một lát sau, nàng lại trở về. Theo trong tay áo xuất ra tam bản thật dày sách lụa. Đưa cấp Sở Ly, cái này đủ Triệu công tử ngươi nhìn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Sở Ly một bức nóng lòng không đợi được, kìm lòng không được bộ dáng. Nụ cười mang theo vài phần vụn vặt, hưng phấn nói, đa tạ Nguyệt Như cô nương. Nguyệt Như nhìn hắn không kịp chờ đợi nghĩ lật xem, nhưng lại khống chế chính mình không đi nhìn. Cúi đầu mãnh liệt ăn, ăn như hổ đói, như gió cuốn mây tàn. Một hồi công phu đem mấy đạo thức ăn toàn bộ quét vào trong bụng. Nguyệt Như biết điều không có nhiều lời. Thu thập bát đũa, nhấc lên hộp cơm ly khai. Sở Ly bận bịu mở ra sách lụa bắt đầu lật xem. Theo nông cạn tam dương trận, đến cao thâm tiểu tu di trận. Không gì không giỏi diệu tuyệt luận. Bất quá không có Nguyệt Như nói tới tu di trận. Sở Ly đã rất thỏa mãn. Hắn chưa từng nghĩ tới có thể đạt được những này trận pháp thư. Trận pháp thư tại Đại Quý Phi thường hiếm thấy. Rất khó nhìn thấy một bản. Hắn từng tờ lật xem. Đêm này tam bản sách lụa trận pháp toàn bộ lạc ấn vào não hải. Muốn tại sau đó chậm chậm suy nghĩ nghiên cứu. Đủ chính mình nghiên cứu một hồi. Trận pháp diệu giống như số học diệu. Cực để người trầm mê. Hắn rất ưa thích nghiên cứu cái này. Bất quá hắn dùng lý trí lôi trở lại chính mình. Không còn nghiên cứu. Muốn chuyên chú vào tu luyện. Việc cấp bách còn là tu luyện. 1 tuần lễ sau ban đêm. đèn hoa mới lên, Phượng Tiên Lầu náo nhiệt dị thường. Tỳ trúc thanh âm cùng tiếng hát tại Phượng Tiên Lầu lượn lờ không dứt. Một cái anh tuấn uy vũ trung niên nam tử bước vào Phượng Tiên Lầu. Hắn mặt vuông tai lớn, ánh mắt sắc bén, mang lấy không giận tự uy khí độ. Vừa nhìn liền biết là ở lâu thượng vị người. Trực tiếp điểm tên muốn gặp Nguyệt Như cô nương. Gã sai vặt ánh mắt vô cùng tốt, không dám thất lễ, dẫn hắn đến lầu 2 một gian phòng ốc. Nguyệt Như cô nương nhẹ nhàng tới đến phòng của hắn, nhìn thấy nam tử này lúc, sắc mặt biến hóa, lập tức lộ ra yên nhiên nụ cười. Nguyệt Như gặp qua tiên sinh, vị tiên sinh này là lần đầu tới chúng ta Phượng Tiên Lầu a. Trung niên nam tử khoát khoát tay, trầm giọng nói, ta họ Đàm, kêu Đàm Tấn. Bạch Hổ Tông trưởng lão, nguyên lai là Đàm trưởng lão. Thất kính, Nguyệt Như chỉnh đốn trang phục thi lễ. Đàm Tấn trầm giọng nói, người nhất định là Thiên La Tông đệ tử a. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu nói, không dối gạt Đàm trưởng lão, tiểu nữ tử đúng là Thiên La Tông đệ tử, không biết Đàm trưởng lão có gì chỉ giáo. Sư phụ ngươi là ai? Gia sư Bạch Phượng. Đàm Tấn nhíu nhíu mày, đối với danh tự này rất kiêng kỵ, chậm rãi nói, có mấy năm không thấy Bạch trưởng lão, nàng luôn luôn tốt chứ? Gia sư thân thể lành mạnh, giống như quá khứ. Nguyệt Như nói. Đàm Tấn nói, nếu là người một nhà, ta cũng không quanh co lòng vòng. Triệu Đại Hà tới qua các ngươi Phượng Tiên Lầu a? Đúng, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Là tiểu nữ tử tự mình tiếp đãi hắn. Hắn kể từ vào các ngươi Phượng Tiên Lầu, liền biến mất không thấy gì nữa. Đàm Tấn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng ngời, tựa hồ có thể nhìn thấu đáy lòng của nàng. Nguyệt Như kinh ngạc, biến mất, Đàm trưởng lão không phải là coi là chúng ta giết hắn a? Đàm Tấn trầm giọng nói, nếu là Quý Tông giết Triệu Đại Hà, chúng ta Bạch Hổ Tông tất có thâm tạ. Chúng ta cũng nghĩ giết hắn, đáng tiếc không có bản sự kia. Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái nói, hắn đúng là cái nhân vật lợi hại, chúng ta dùng âm sát chi thuật, kết quả hắn định lực kinh người, vậy mà có thể không nhận âm sát chi thuật thương tổn. Hừ, Đàm Tấn cười lạnh nói, hắn xác thực khó chơi. Nguyệt Như nói, hắn ngược lại không có trở mặt, chỉ là trực tiếp ly khai, sau đó tiểu nữ tử liền không biết hướng đi của hắn. Chẳng lẽ là chạy trốn? Đàm Tấn lắc đầu, hắn ngay tại Đại Phong Thành, nếu đổi lại là ta, đã sớm bỏ trốn mất dạng, trở về Đại Quang Minh Phong. Nguyệt Như cau mày nói, còn ở lại bên này làm gì? Hắn muốn trọng trấn Huy Diệu Đường, liền sẽ không đào tẩu. Đàm Tấn trầm giọng nói, hẳn là la trốn ở nào đó một chỗ. Nguyệt Như lắc đầu nói, Bạch Hổ Tông tai mắt rất nhiều, chỉ cần hắn không có ra thành, nhất định có thể tìm được. Thật không nghĩ tới hắn là cái nhân vật lợi hại như thế. Lúc trước còn tưởng rằng là cái cuồng đồ đâu. Chúng ta sớm muộn có thể tìm tới hắn. Đàm Tấn trầm giọng nói. Bất quá liền sợ có người cố ý đem hắn giấu đi. Hắn nói ánh mắt như dao quét mắt Nguyệt Như. Nguyệt Như nói. Đại Phong Thành ai có lá gan lớn như vậy? Dám tàng Bạch Hổ Tông muốn truy sát. Nếu là để ta biết ai yểm hộ bao che hắn, không chút lưu tình, diệt hắn cả nhà. Đàm Tấn lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn tại Nguyệt Như trên mặt quét tới quét lui. Nguyệt Như giả bộ như không biết, khẽ cười nói, ta cũng muốn biết ai có lá gan lớn như vậy. Hừ, luôn có không sợ chết. Đàm Tấn cười lạnh nói. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, tốt a. Đàm Tấn khởi thân, phủi phủi quần áo, thản nhiên nói, nếu có tin tức, tùy thời thông báo ta. Được rồi, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn theo Đàm Tấn ly khai. Nguyệt Như yên như thế nụ cười chậm chậm ngưng kết, cắn lấy môi đỏ, gắt gao nắm chặt tay áo tay lộ ra, trắng như tiết tay nhỏ gân xanh ẩn ẩn, tựa hồ muốn nhảy ra làn da. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.